Ác độc pháo hôi trọng sinh về sau. Tác giả, Bát Gia Đàng, thực hiện, Thư viện báo, chương 109, phần 109. Đào Mộ bừng tỉnh, tựa như đời trước, hắn vừa mới nhận được Thẩm Dục khi, biết được Thẩm Dục xuất thân thế gia lại thâm chịu cha mẹ đau sủng người nhà yêu thích. Hắn tuy hâm mộ, lại bởi vì cầu không được, cho nên tâm tình bình tĩnh. Sau lại biết được Thẩm Dục hết thảy vốn nên thuộc về chính mình. Mà chính mình lại trời xui đất khiến thế hắn gặp 18 năm cực khổ ngược lại chịu người oán. Trách không bị tiếp thu không bị lý giải khi, phương giác ý nan bình, giống như một lòng ở trong chảo dầu lặp lại dây vò. Lấy không dậy nổi lại không bỏ xuống được, như vậy nghĩ đến, ý nan bình quả nhiên so cầu không được càng trước nhân tâm ân y đào mộ nhân chịu hai vị lão nghệ. Phật ra đề điểm, linh cảm bạo lều, tóm được tiết mục tổ người buồn đầu sửa kịch bản, gắng đạt tới đêm này đương Mỹ thực phim phóng sự sửa hồn nhiên thiên thành nhiều hơn nhân công. Khiên cưỡng, bên kia, Trương Đại Phú về đến nhà sau, thật lâu cũng chờ không đào mộ động tác, mỗi ngày ruột gan côn cáo, liền sợ đào mộ tư lợi bội ước, lại sợ chuyện này cuối cùng không giải quyết được gì. Hồi tưởng chính mình vì lục này đoạn ghi âm tiêu phí tâm cơ miệng lưỡi. Còn có kia hai bình rượu trắng sáu chai bia cùng một bàn xào rau. Cũng như một lòng rớt vào nhiệt trong chảo dầu. Như vậy lâm vào ý nan bình cảnh giới. Lặp lại dây vò mấy ngày. Trương Đại Phú rốt cuộc nhịn không được. Hắn chủ động tìm được truyền thông tin nóng Đào Hải Quốc vợ chồng thu người khác 100 vạn bôi. Đen đào mộ chuyện này. Còn nói chính mình vốn dĩ ghi lại ghi âm giao cho đào mộ. Bởi vì đào mộ lúc trước cứu nhà bọn họ cháu ngoại gái nhi. Trương Đại Phú tâm sinh cảm kích, cho nên muốn báo đáp đào mộ. Kết quả đào mộ thu ghi âm sau cái gì cũng chưa là money Đào Hải Quốc vợ chồng lại như cũ ở TV. Thượng cùng truyền thông phỏng vấn khi bôi đen đào mộ. Trương Đại Phú nói hắn không quen nhìn Đào Hải Quốc hai vợ chồng che lại lương tâm kiếm lòng dạ. Hiểm độc tiên, thương tổn đào mộ tốt như vậy người, còn nói hắn cũng lý giải đào mộ băn khoăn dưỡng phụ mẫu hình tượng. Không nghĩ dưỡng phụ mẫu cũng gặp võng hữu nghìn người sở chỉ không ngừng thoá mạ cục diện. Nhưng là hắn thật sự nhịn không được, hắn không nghĩ nhìn đến người hảo tâm đổ máu lại rơi lệ. Không sai, lúc trước đào mộ sai xử phóng viên đánh giá Trương gia nói. Bị Trương Đại Phú lấy tới chủ nghĩa trực tiếp dùng, cũng không nghĩ nhìn đến vô tội võng hữu bị Đào Hải Quốc hai vợ chồng đương thương xử. Cho nên muốn đứng ra tin nóng, hắn còn nói cho phóng viên, nếu không tin nói có thể đi tìm đào mộ. Đào mộ trong tay là thực sự có này đoạn ghi âm money hắn nếu là gạt người hắn liền không phải người. Trương Đại Phú kia há mồm, nói lên lời nói tới thanh âm và tình cảm phong phú. Cảm tình phong phú, liền tính biết rõ hắn làm người đào mộ, đều có như vậy trong nháy mắt bị lừa dối ở, huống chi là không hiểu rõ võng hữu cùng phóng viên, ở Trương Đại Phú trong miệng, đào mộ nghiễm nhiên thành một đóa rõ ràng chính mình bị thương lại không đành lòng làm dưỡng phụ. Mẫu ác hành bị người vạch trần, cho nên rõ ràng bắt được có thể chứng minh chính mình trong sạch chứng cứ cũng không chịu công bố. Ra tới thánh mẫu Bạch Liên Hoa Nhi, một chúng võng hữu cùng các phóng viên tức khắc cảm động. Một viên liên bần tích nhược bàn phím thánh mẫu tâm không chỗ sắp đạt. Một loại bị người chán thương, súng, sự thẹn quá thành giận không chỗ giải quyết, tức khắc như nước biển chảy ngược giống nhau trút xuống đến Đào Hải Quốc hai vợ chồng trên người. Bão tố mắng chỉ trích hạ. Hoàn toàn đã quên bọn họ lúc trước cũng là như thế mắng đào mộ vị này đương sự. Mà ở bên kia, có được phỏng vấn quyền hạn các phóng viên lại chen chúc đổ đến Quách Nhã Ngưng phòng làm việc dưới. Lầu, chờ đào mộ tan tầm ra tới khi, chen chúc đi lên dò hỏi đào mộ vì cái gì không chịu công bố Đào Hải Quốc vợ chồng chịu người sai xử. Bôi đen hắn chứng cứ, có phải hay không thật sự suy xét đến dưỡng phụ mẫu hình tượng. Không nghĩ bọn họ bị võng hữu chọc thủng mắng. Không biết chính mình gì thời điểm thành thánh mẫu người phát ngôn đào mộ vẻ mặt mộng bức nhìn. Phóng viên, miêu miêu miêu miêu, các ngươi nói gì ngoạn ý nhi đâu. Chương 83 vốn định án binh bất động nghẹn cái đại chiêu. Để tránh rút dây động rừng làm xa lưới chi cá chạy mất đi ra ngoài. Lại không nghĩ rằng ở Trương Đại Phú đóng gói hạ, nghiễm nhiên thành một đóa thịnh thế bạch liên đào mộ quả thực vô lực phun tào. Bất quá đào mộ đời trước thâm chịu hình tượng tan biến nghìn người sở chỉ chi khổ. Đời này tự nhiên lười đến lại thảo nhân thiết. Đặc biệt là thịnh thế bạch liên, loại này tạo điểm tràn đầy nhân thiết. Lập tức giải thích nói, ta cũng không có đương thánh mẫu bạch liên ý nguyện, sở dĩ không có ở thu được chứng cứ trước tiên công bố ra tới. Là bởi vì ta cùng người nhà của ta nhất trí cho rằng không thể buông tha phía sau màn làm chủ. Đào Hải Quốc vợ chồng vì tiền tài tùy ý bôi đen ta. Thậm chí xúi dục võng hữu đối ta tiến hành internet bạo lực hành động cố nhiên đáng giận. Nhưng là phía sau màn làm chủ càng thêm mặt mày khả ố. Ỷ vào chính mình có tiền liền muốn làm gì thì làm. Đương nhiên là có tiền xác thật có thể muốn làm gì thì làm. Nhưng là người trưởng thành cũng cần thiết vì chính mình muốn làm gì thì làm gánh vác hậu quả. Sấn cơ hội này, ta cũng cần thiết hô hào nào đó các võng hữu. Ăn dưa xem diễn khi muốn mang đầu óc, không cần người khác nói cái gì chính là cái gì, bị người đương thương xử loại chuyện này, không phải cái gì đáng giá khoe ra sự tình tốt, này chỉ có thể chứng minh nào đó quần chúng chỉ số thông minh không đủ yêu cầu trước phí nạp phí. Nhưng này cũng không phải các ngươi ở trên mạng không kiêng nể gì công kích người khác lý do. Vĩ nhân còn nói quá không có điều tra liền không có lên tiếng quyền đâu. Tất cả mọi người đều là từ sơ trung niệm lại đây. Ai không học quá mấy năm chính trị khóa, đầu óc không hảo xử không là vấn đề, nhưng là rõ ràng biết chính mình đầu óc không hảo xử còn nguyện ý cho người khác chán thương. Súng, xử nơi nơi loạn cắn, vậy có vấn đề, cho nên về sau ăn dưa xem diễn thời điểm không cần nóng lòng tỏ thái độ. Càng không cần mỗi lần xảy ra chuyện liền nóng lòng trốn tránh trách nhiệm mà đi đều 21 thế kỷ. Chúng ta muốn nỗ lực làm lý tính khách quan đẹp khách. Rốt cuộc ở biết được chân tướng phía trước, cũng không ai lấy thương, súng, chỉ vào đầu của các ngươi. Cho các ngươi gõ ra như vậy nhiều ác độc đến nguyền rủa người khác tổ tông 18 đại nhắn lại. Không phải. Là các ngươi chính mình lựa chọn dùng ngôn ngữ thương tổn người khác tới tiến hành cảm xúc phát. Tiết, cho nên liền không cần ở chân tướng tra ra manh mối sau. Bày ra một bộ ta chịu người che giấu ta cũng là người bị hại sắc mặt. Xuẩn không phải ngươi sai, nhưng là ỷ vào chính mình xuẩn độn như lợn liền không kiêng nể gì thương tổn người khác. Đó chính là các ngươi sai rồi, đương nhiên, vô luận như thế nào. Ta cũng muốn cảm tạ sở hữu tình cảm mãnh liệt đầu nhập đến phía trước mấy chàng mắng chiến chung. Các võng hữu, rốt cuộc các ngươi tồn tại cấp phi tấn võng mang đến không ít lưu lượng. Cũng làm phi tấn võng quảng cáo tài trợ thương nhóm phi thường vừa lòng. Từ góc độ này giảng, các ngươi mắng ta xác thật là vì ta hảo. Cho nên ta cũng liền cam tâm tình nguyện gắng chịu nhục lần sau nếu là còn có loại sự tình này. Đại gia nên mắng liền mắng, không cần băn khoăn ta cảm xúc, rốt cuộc các ngươi nhiều mắng ta mấy cái, lần sau quảng cáo chiêu thương khi là có thể nhiều chiêu cái mấy ngàn vạn. Biến tướng tương đương các ngươi đưa ta tiền bồi thường thiệt hại tinh thần, nếu độc miệng cũng có. Bình xét cấp bậc tiêu chuẩn, đào mộ độc miệng đại khái là thập cấp đại mãn quán tiêu chuẩn. Đừng nói là thấy được này đoạn phỏng vấn các võng hữu. Liền tính là một bộ phận lương tâm thượng ở, nhưng là ở phía trước đào Hải Quốc bôi đen đào mộ chuyện này thượng. Vì lưu lượng điên cuồng đăng lại giải trí tuần san nhóm cũng cảm thấy. Đồng cảm như bản thân mình cũng bị A gạch dưới, Z, gạch dưới Nima cùng thành trăm hơn 1.000 vạn doanh số cùng quảng cáo phí so sánh với. Ra mặt tính cái mau A, tùy tiện mắng, lớn tiếng mắng. Mắng ra tiết tấu mắng ra phong cách tới, không mắng không phải hoa hạ người. Đi theo các lộ tiết tấu một đường ăn dưa lại đây các võng hữu tức khắc ha ha ha. Thật sự là đặc biệt bội phục đào mộ loại này vì kiếm tiền vui vẻ ai mắng sắc mặt. Còn có người tỏ vẻ đào mộ không hổ là bọn họ cảm nhận chung nhất sốc lòng thần tượng. quả nhiên vì thành công có thể chịu đựng thường nhân không thể chịu đựng thống khổ. Có chút người thuận thế bò đến Đào Mộ Phi tấn tài khoản phía dưới xếp hàng nhắn lại. Lão bản nên mắng liền mắng. Không cần băn khoăn ta cảm xúc. Rốt cuộc ngươi nhiều mắng ta 30 thứ. Cuối tháng phát tiền lương khi là có thể đủ số phát ta mấy ngàn khối. Dư thừa coi như ngươi đưa ta cuối năm thưởng, Giáp Phương ba ba nên mắng liền mắng. Không cần băn khoăn ta cảm xúc. Rốt cuộc các ngươi nhiều mắng ta vài lần. Lần sau hợp tác ký hợp đồng khi là có thể nhiều thêm cái mấy chục vạn. Biến tướng tương đương các ngươi đưa ta vất vả phí, trình tự vượt nhóm nên mắng liền mắng. Không cần băn khoăn chúng ta sản phẩm giám đốc cảm xúc. Rốt cuộc các ngươi nhiều mắng vài lần. Lần sau bàn giao công trình khi nhiều hoàn thiện mấy cái công năng. Biến tướng tương đương cấp công ty đưa tiền, lão mẹ nên mắng liền mắng. Lão sư nên mắng liền mắng. Thực mau, nên mắng liền mắng, thể liền ở các võng hữu cực cụ giải trí tinh thần đậu bần hạ. Khai sáng ra các loại phiên bản. Cùng phong happy các võng hữu nơi nơi tưới nước xếp hàng. Lại cấp phi tấn võng gia tăng rồi không ít lưu lượng. Thậm chí ngay cả Weibo lão tổng Cao Vịnh Hoài đều thấu một phen náo nhiệt. Hắn ở chính mình Weibo tài khoản là như vậy viết. Đại gia nên mắng liền mắng. Không cần băn khoăn ta cảm xúc. Rốt cuộc các ngươi nhiều mắng vài lần. Weibo lưu lượng cũng liền lên đây. Ta cũng không cần hâm mộ cách vách phi tấn võng gạch dưới. Z, gạch dưới, hắn còn không thầy dạy cũng hiểu ở câu cuối cùng bỏ thêm cái nhan văn tự. Vì thế, nên mắng liền mắng thể thuận thế từ phi tấn võng quá độ đến nuôi bua ngôi cao. Toàn bộ hoa hạ internet tức khắc lâm vào một hồi, mắng chiến cuồng hoan. Tất cả mọi người cảm thấy sung sướng không được. Đương nhiên cũng có một bộ phận đại nhập cảm đặc biệt cường võng hữu trong lòng không được tự nhiên. Cho rằng Đào Mộ thật sự quá phận, bụng dạ hẹp hòi có thu tất báo. Như vậy đại cái lão bản còn cùng bình thường võng hữu tích cực. Thật sự thực không phẩm, rốt cuộc bọn họ mắng về mắng, cũng cấp phi tấn võng mang đến lưu lượng không phải. Đào Mộ một bên hưởng thụ đại gia mắng hắn mang đến lưu lượng. Còn vì thế gia tăng rồi quảng cáo phí, một bên lại ghét bỏ đại gia không nên ở sự tình không trong sáng phía trước lên mạng mắng hắn hành. Động, quả thực chính là, đoan chén ăn cơm, buông chén chửi má nó, thả ngươi nương cẩu xú thí. Đào Mộ fan trung thành nhóm rốt cuộc không làm, có thể hay không nói chuyện, có biết hay không, đoan chén ăn cơm, lược hạ chén chửi má nó, lời này là hình dung tình huống như thế nào? Không biết liền đi cha cha từ điển, các ngươi tình huống như thế nào cũng không biết liền tùy tiện mắng chửi người chẳng lẽ còn có lý. Cũng chính là ỷ vào internet thượng khoác tầng ra, trong đời sống hiện thực ai dám như vậy làm, tuyệt đối là tìm tấu đâu. Ai, trên lầu như thế nào nói chuyện đâu. Các ngươi Đào Mộ fan liền cái này tố chất, vì thế không hề nghi ngờ. Một hồi không hề ý nghĩa mắng chiến lần thứ hai nhắc lên. Vẫn luôn ở chú ý chỉnh chuyện phát triển mạnh tay nhìn hậu trường số liệu. Cùng với không ngừng nhảy nhót khơi mào mắng chiến mấy cái phi tấn tiểu hào. Nhíu mày nói, có người ở mang tiết tấu, hẳn là Diêu Văn Tiêu trong tay thủy quân, Đào Mộ cười lạnh một tiếng. Diêu Văn Tiêu dục tiêu truyền thông, đời trước liền thích ở trên mạng mang tiết tấu người da đen. Một lần làm Đào Mộ ăn đủ đau khổ. Bất quá nếm mùi đau khổ nhiều cũng có chỗ lợi, ít nhất Đào Mộ đối Diêu Văn Tiêu mang tiết tấu các loại thủ đoạn khắc cốt minh tâm. Rất dễ dàng là có thể phân rõ ra những cái đó thủy quân là hắn mang. Làm kỹ thuật bộ cha cha này mấy cái IP, phái vài người đi thực địa cha một chút, tốt nhất có thể bắt được Diêu Văn Tiêu ở trong hiện thực thuê này đó phi tấn tiểu hào mang tiết tấu. Thạch Trí, chúng ta không sợ hắn động tĩnh đại. Liền sợ hắn cái gì động tác đều không có, chỉ cần Diêu Văn Tiêu ra tay. Hắn là có thể bắt được Diêu Văn Tiêu cái đuôi. Đời trước Đào Mộ thế đơn lực bạc, đối mặt bối cảnh hùng hậu Thánh An tập đoàn, cùng với thẩm dục khổng lồ kẻ ái mộ đoàn, không chút sức lực chống cự. Đời này hắn cũng có thân nhân bằng hữu che chở hắn. Hợp tác đồng bọn giúp đỡ hắn. Khác không nói, liền hướng hắn dẫn đầu 10 năm Internet kinh nghiệm, ít nhất có thể làm hắn đối Diêu Văn Tiêu đủ loại động tác nhỏ còn lấy nhan sắc. Mạnh Tề hơi hơi mỉm cười, người không tức giận liền hảo. Đại Huy theo dõi Diêu Thánh An cùng hắn tâm phúc trợ lý. Đã bắt được Tất An lén tiếp xúc Đào Hải Quốc vợ chồng chứng cứ. Đến nỗi Đào Hải Quốc tài khoản thượng mạc danh nhiều ra tới 100 vạn ngân hàng nước chảy ký lục. Chúng ta cũng bắt được, người cảm thấy chuyện này, chúng ta là nên làm phi tấn giải trí tin nóng, vẫn là đem manh mối ném cho mặt khác bát quái tiểu báo. Đào Mộ nghĩ nghĩ, vẫn là từ phi tấn giải trí chính diện đưa tin, trực tiếp đem Tất An lén tiếp xúc Đào Hải Quốc vợ chồng hình ảnh up lên đến phi tấn giải trí phía. Chính phủ tài khoản, không cần đề ngân hàng nước chạy chuyện này, lấy danh nghĩa của ta chính thức khởi tố Đào Hải Quốc vợ chồng. Làm tòa án từ chính quy con đường điều tra Đào Hải Quốc vợ chồng ngân hàng tài khoản. Phi tấn giải trí chỉ cần theo dõi đưa tin, Đào Mộ sở hữu hành động quang minh chính đại. Mặc dù hắn cùng Diêu gia đều trong lòng biết rõ ràng. Hắn đã sớm bắt được Diêu gia lấy tiền thu mua Đào Hải Quốc vợ chồng chứng cứ. Nhưng là ở chính thức cho hấp thụ ánh sáng chuyện này thời điểm. Phi tấn giải trí không có làm ra bất luận cái gì vi phạm quy định hành động. Liền sẽ không có bị Thánh An tập đoàn bắt lấy nhược điểm cắn ngược lại một cái nguy hiểm money. Cũng không biết Diêu Thánh An cái này cáo già đang xem đến hắn phản kích sau. Lại sẽ chuẩn bị cái gì thủ đoạn, chỉ mong không cần quá dễ dàng phá giải, bằng không hắn cũng sẽ thất vọng. Lưu Diệu cùng Mạnh Tề nhìn nhau cười. Vào lúc ban đêm, Thánh An tập đoàn chủ tịch bên người trợ lý lén tiếp xúc Đào Hải Quốc vợ chồng. Cùng với, Đào Mộ chính thức hướng tòa án nhắc tới tố tụng. Khống cáo Đào Hải Quốc vợ chồng phỉ báng tội tin tức liền bước lên phi tấn giải trí đầu bản đầu đề. Đồng thời bị phi tấn võng đẩy đưa đến trang đầu. Trầm mê ăn dưa vô pháp tự kềm chế các võng hữu nháy mắt sôi trào. Bọn họ khứu giác nhạy bén nghe thấy được kinh thiên đại dưa hương vị. Rất nhiều võng hữu lập tức nghĩ tới Đào Mộ ở tiếp thu phóng viên phỏng vấn khi ý có điều chỉ kia. Đoạn lời nói, không có ở trước tiên công bố ghi âm không phải mềm lòng. Mà là vì bắt lấy phía sau màn làm chủ gì đó. Hết chương.